chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rồi, vậy sau này anh không nói chuyện với cô ấy nữa. Mặt mũi anh sạch sẽ, lời nói nhẹ nhàng và rõ ràng, giống như đang an ủi một đứa trẻ mẫu giáo đang nổi giận, nhưng lại không hỏi cô tại sao. Cứ như thể bất kể cô đưa ra yêu cầu vô lý gì, anh cũng có thể đồng ý vô điều kiện. Hình ảnh dịu dàng và ngoan ngoãn của anh khiến Cố An nhớ đến chú chó béc dê Đức ngốc nghếch ở nhà. Chó béc dê Đức trông oai phong, thường được sử dụng làm chó cảnh sát và quân đội. Nhưng ai mà ngờ được, ở nhà thực chất lại là một đứa bé thích quấn quýt và làm nũng. Còn anh cảnh sát lạnh lùng trước mặt, sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, 3 năm đầu làm việc ở tuyến đầu chống ma túy, sau đó chuyển sang làm cảnh sát hình sự gần 3 năm. Anh đã chứng kiến những mặt tối mà cả đời người bình thường không bao giờ thấy, tiếp xúc với tội phạm bị truy nã và các vụ án lớn là chuyện thường ngày. Nhưng qua đôi mắt anh, lại có thể thoáng thấy được một tâm hồn dịu dàng và trong sáng. Cố An nhớ lại câu nói của Francisco Sagan, thế giới này thối nát, điên cuồng, vô nhân tính, nhưng bạn lại sáng suốt, dịu dàng, không vướng bụi trần. Giang Nghiễn đứng dậy lấy hộp cơm đặt lên bàn, kéo thêm một chiếc ghế cho Cố An. Lại đây ăn cùng anh, tôi nói sao hành lang lại thơm thế, hóa ra là em gái mang cơm đến, em gái hình như lại đẹp hơn rồi. Sở Hàng cầm tô mì đi vào, thấy đồ ăn trước mặt Giang Nghiễn, trong mắt thiếu điều muốn lọt ra ngoài. Hộp cơm trước mặt Giang Nghiễn không lớn lắm nhưng ít nhất cũng có 6-7 món, sườn kho với nước sốt đặc sánh, bóng bẩy và thơm lừng. Anh Nghiễn, chia cho một miếng đi. Cố An hơi ngại ngùng gãi đầu cười. Hôm nay cô chỉ tập trung chuẩn bị bữa cơm tất niên, mất cả buổi chiều, nên không nghĩ đến việc làm thêm đồ ngon cho mọi người. Giờ phải làm sao đây? Cô vội vàng ra hiệu cho Giang Nghiễn, hộp cơm đầy ắp như vậy, anh chắc chắn không thể ăn hết, chi bằng chia cho đồng nghiệp, tạo mối quan hệ tốt. Huống chi đồng nghiệp đã trực tiếp lên tiếng rồi. Cố An chớp chớp mắt, anh đẹp trai ngẩn ra, lông mi dài và mắt to, trông ngơ ngác và vô tội. Cố An chớp mắt lần nữa, mắt cô sắp mỏi vì chớp, Giang Nghiễn dường như vẫn không hiểu, không hề có động tác gì. Quả nhiên là cậu ấm quen sống trong nhung lụa, không hề có chút tinh ý nào, Sở Hàng gần như không chịu nổi. Anh Nghiễn, anh có ăn hết không? Nếu không ăn hết, có thể ăn hết, giọng nói Giang Nghiễn lạnh lùng và bình tĩnh, không chút biểu cảm kéo hộp cơm về phía mình. Cố An bị cái vẻ keo kiệt của Giang Nghiễn làm choáng váng. Nhưng không ngờ chuyện này chưa dừng lại. Giây tiếp theo, Giang Nghiễn như đứa trẻ bảo vệ đồ ăn, dùng tay còn lại khoanh một vòng, giữ chặt hộp cơm trong tầm kiểm soát. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của cậu ấm, nhưng hành động lại không có chút phong độ nào của con nhà danh giá. Ngược lại, trông giống một đứa trẻ mẫu giáo ôm kẹo không muốn chia cho ai. Ánh mắt anh cảnh giác nhìn Sở Hàng, như sợ đồ ngon bị người khác cướp mất. Cố An thậm chí còn muốn chạy tới bảo vệ cậu bé đáng thương của mình, xoa đầu an ủi. Không chia nữa, không chia nữa, để dành mà ăn, ngoan. Chỉ là, Sở Hàng vẫn đứng đó, rõ ràng đã bị tổn thương nặng nề. Cố An vội vàng giải vây, lấy từ sau lưng một túi lớn. Anh Sở Hàng, ở đây có trái cây à? Cô cầm túi mua sắm nặng nề, cúi đầu nhỏ bé lấy ra 2 quả thanh long đưa cho Sở Hàng. Năm mới vui vẻ, đỏ rực may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười híp mắt, da trắng hồng, nụ cười dễ thương như búp bê sứ. Giang Nghiễn không thể kìm nén nụ cười nơi khóe miệng, nhưng lại thấy mắt Sở Hàng dõi theo Cố An. Cho đến khi Cố An cầm trái cây đi chia cho mọi người, không thấy nữa mới quay đầu lại. Nếu Cố An không phải là em gái của Cố Trinh thì tốt, dạng anh vợ như Cố Trinh quá đáng sợ, tôi sợ bị đánh. Vừa ngoan vừa dễ thương, lại hiểu chuyện. Tính tình lại dịu dàng. Thật muốn đợi cô ấy lớn lên, để làm bạn gái nhỏ của tôi quá. Sở Hàng thở dài, mãi không nhận được hồi âm. Anh ta cũng biết Giang Nghiễn cho dù có gia thế, lý lịch, chiều cao và ngoại hình đều hoàn hảo, nhưng khả năng giao tiếp chưa phát triển tốt. Nói xong cũng không mong anh đáp lại, chỉ muốn bày tỏ tiếc nuối rằng em gái của anh em không thể theo đuổi, dù sao cô gái nhỏ như Cố An, không ai không động lòng. Chỉ là... cảm giác lạnh lẽo sau lưng ngày càng mạnh. Anh ta quay đầu lại, vừa lúc đối diện với đôi mắt vô cảm của Giang Nghiễn. Ánh mắt trong suốt, ánh sáng lạnh lẽo lộ rõ, không chút giảm bớt mà phóng thẳng đến. khuôn mặt cao quý của cậu ấm lạnh như băng tuyết, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng. Vừa nãy cậu nói gì, tôi nghe không rõ lắm. Sở Hàng không nhịn được rùng mình, sau đó từ từ nheo mắt lại. Anh ta khác hẳn Giang Nghiễn và Cố Trinh, không phải kiểu cô đơn từ trong trứng. Thời học sinh cũng từng có vài mối tình chính thức, nên so với hai kẻ ngốc đó, về chuyện tình cảm vẫn nhạy bén hơn. Dù Giang Nghiễn khi lạnh lùng đến mức tội phạm truy nã toàn quốc nhìn vào cũng phải run sợ, nhưng anh luôn cảm thấy như mình đã phát hiện ra bí mật gì đó dưới bề mặt băng giá ấy. Sở Hàng nở nụ cười mỉm, khẽ hắng giọng, tiến gần Giang Nghiễn. Anh Nghiễn, ở đây không có ai khác, tôi chỉ muốn hỏi, anh thực sự chưa bao giờ rung động trước cô gái nào sao? Câu hỏi đó như một lưỡi dao sắc bén, đột ngột đâm vào vị trí không đề phòng nhất trong tim. Giang Nghiễn hơi ngẩn người, mi mắt cụp xuống, ánh mắt dần sâu lắng. Một lúc sau, anh lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng, thản nhiên của mình. Anh nhướng mày kiếm, cười nhạt, ngứa ra thì nói thẳng. Phản ứng này lại khẳng định đến 50-60, suy đoán của Sở Hàng. Bởi vì theo phong cách hành động của Giang Nghiễn, nếu ai đó hỏi thông tin liên lạc, anh có thể cho số khẩn cấp 110 hoặc một cái chai trôi giạt. Vậy nên nếu chưa từng rung động, anh sẽ trực tiếp nói. Không, chứ không lảng tránh để đe dọa người khác. Nhưng có vẻ đe dọa không phải chỉ là nói chơi. Hôm nay cậu cả Giang có vẻ đặc biệt khó chịu với anh. Sở Hàng cười tươi rời khỏi trước mặt anh. Anh Nghiễn, tôi đi đây, đi đây. Cố An chia trái cây xong, phồng má thở ra. Cuối cùng cũng chia xong rồi. Như chút được gánh nặng. Cô ngồi lên chiếc ghế nhỏ của mình, ánh mắt giao nhau, đôi mắt lại vui vẻ cong xuống. Giọng Giang Nghiễn trở nên dịu dàng hơn, đừng nghĩ đến việc chăm sóc cảm thụ của tất cả mọi người. Cố An cười hì hì, để lộ răng khỉnh, đếm trên ngón tay nói với anh. Em rất thích mọi người mà, anh Pháp Y đeo kính đẹp trai quá, còn anh Sở Hàng cũng rất vui tính, vừa nãy anh ấy nhìn sườn trong hộp cơm của anh, trông như sắp chảy nước miếng. Anh, Sở Hàng. Anh, Pháp Y, cô gọi ai cũng gọi là anh sao? Pháp Y đẹp trai sao? Chẳng phải đều có hai mắt một mũi sao? Đẹp trai chỗ nào? Sở Hàng vui tính, muốn ăn đồ của người khác thì là vui tính. Mặt Giang Nghiễn lạnh lùng không thay đổi sắc mặt, nói nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp của anh trai em tuy nhìn có vẻ bằng tuổi anh trai em, nhưng một số người không thực sự coi em là em gái. Cố An ngơ ngác ngẩng đầu. Khuôn mặt búp bê trống rỗng, chậm rãi nói. Hà, chỉ còn thiếu viết, tôi dễ bị lừa, mau đến lừa tôi. Lên mặt, Giang Nghiễn mím môi, đoán rằng nếu giải thích quanh co một chút, cô gái nhỏ sẽ không theo kịp suy nghĩ. Vì vậy, trực tiếp cau mày bổ sung, đàn ông không ai tốt cả, trừ anh trai em và anh. Cố An sờ sờ mũi nhỏ, cái đầu nhỏ như lùng bùng toàn bột nhão. Giang Nghiễn cau mày trông cũng rất đẹp trai. Nhưng vẻ mặt quá lạnh lùng khiến cô muốn rùng mình. Cô vội vàng gật đầu ngoan ngoãn, giống như học sinh yếu chột dạ gật đầu theo đám đông khi thầy giáo hỏi có nghe hiểu bài không. Đến lúc này Giang Nghiễn mới giãn mày nở mặt ra. Hôm nay anh thật kỳ lạ, vừa keo kiệt, vừa khó hiểu. Chẳng lẽ là tăng ca khiến đầu óc bị hỏng rồi sao? Ăn gì để bổ não đây? Sau bữa tối, Cố Trinh vẫn chưa về. Pháo hoa ngoài cửa sổ rực rỡ. Cố An tựa vào cửa sổ nhìn ngây ngốc, không nhịn được mà ngáp dài. Giang Nghiễn nói với đội trưởng một tiếng rồi đưa Cố An về nhà. Cố An thắt chặt khăn quàng, cài chặt mũ, trông chẳng khác gì một chú gấu nhỏ. Chú gấu nhỏ vừa chậm rãi bước đến cửa thì nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài hành lang. Một người đàn ông cao lớn hơi mập, mang còng tay. Một vết sẹo xéo từ má phải chạy qua đến má trái. Trong khoảnh khắc đó, Cố An như nhìn thấy ác quỷ từ địa ngục chui ra, hãi hùng khiếp vía, quên cả né tránh. Dường như nhận ra ánh mắt của cô, tên tội phạm truy nã ngẩng đầu, ngay giây trước khi ánh mắt chạm nhau, cô bị ai đó kéo mạnh ra sau. Giang Nghiễn kéo tay cô, xoay người cô lại, cô chỉ kịp nhìn thấy huy hiệu và phù hiệu bạc của anh, giây tiếp theo, trước mắt tối sầm lại. Đầu cô bị anh ép sát vào vai, dính chặt vào ngực anh. Chóp mũi là mùi hương của anh, bộ đồ tác chiến màu đen chỉ thoang thoảng hương bột giặt rất nhạt. Ngoạc, đừng sợ, giọng anh ép thấp, hơi thở gần sát tai, dòng điện chạy qua tai, tim cũng rung lên theo. Cách một người trong hành lang, có tên tội phạm truy nã toàn quốc vừa bị bắt, vết sẹo trên mặt đáng sợ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Cái cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân dâng lên và nỗi sợ hãi khiến toàn thân dựng đứng lông tơ, chồng chất lên nhau. Cô được anh che chắn hoàn toàn, mặt úp vào ngực anh, không dám thở, sắp hết oxy. Tim bắt đầu đập vì lý do khác, máu trong toàn thân điên cuồng chảy về phía gò má. Tiếng còng tay va chạm từ xa đến gần, rồi từ gần đến xa. Cánh cửa phòng thẩm vấn không xa bị mở ra, rồi đóng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà như kéo dài vô tận, Giang Nghiễn thả tay ra. Anh lùi lại một bước, cúi người cẩn thận nhìn biểu cảm của cô. Sợ làm kinh động bạn nhỏ, giọng anh nhẹ nhàng và dịu dàng. Bị dọa sợ rồi à? Cố An mở miệng, nhưng không thể nói gì. Rõ ràng vừa rồi chỉ là chạm mặt và vai, nhưng nhiệt độ và cảm giác từ lòng anh vẫn còn vương vấn thật lâu, khiến cô vừa hồi hộp vừa ngượng ngùng, mở miệng ra thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh nhíu mày, xin lỗi, đã để em phải thấy những thứ này. Cố An lắc đầu, căng thẳng tột độ, vô tình kích hoạt công tắc nói nhiều, nhưng giọng vẫn không ổn định. Không, không sao, em chỉ thấy trên TV. Em không bị sợ, vừa rồi cảm ơn anh. Cô gái nhỏ ngước khuôn mặt búp bê trắng như sứ, đôi mắt ướt át nhìn anh không chớp, như chú nai con lạc vào thế giới loài người và bị dọa sợ, ngoan ngoãn, ngây thơ và đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh đầu cô chỉ đến vai anh, ngón tay bấu chặt vào tay áo khoác lông vũ, dường như đang cố gắng trấn an nỗi sợ hãi của mình. Nhìn có chút bối rối, miệng lắp bắp không ngừng. Chiếc răng khỉnh nhỏ xinh lộ ra một chút. Giọng nói luyên thuyên nhỏ dần. Cô cúi đầu, lông mi khẽ rung không nhìn anh nữa. Giang Nghiễn lúc này mới nhận ra, hành động vừa rồi có phần quá thân mật, có vẻ không hợp lý. Không muốn để cô thấy bất kỳ điều tồi tệ nào của thế giới này. Vậy nên đã trực tiếp ôm cô vào lòng. Anh mím nhẹ môi, vành tai trắng lạnh nhuốm một màu đỏ, lan đến tận cổ thon gọn. Trong lòng vang lên một giọng nói rõ ràng và không thương xót. Anh thực sự chưa bao giờ rung động trước cô gái nào sao? Cách chương.